Chiến thần Hào Môn, chương 1271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1271 chương Hoa Thương Tiệc Rượu. Phù một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm bay lên trời. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, xuyên thấu toàn bộ đường cái ở trên không đều vang vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ở nơi này đêm khuya đầu đường, một hỏa nhân kêu thê lương thảm thiết để những người khác mấy người, sợ đến toàn thân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không dám tới gần, ai cũng không dám đi cứu. Chính bọn nó trên người cũng còn có xăng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào tới gần người đó chết, cứu ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh về phía những người khác lại chỉ có thể tránh, nào dám cứu. Cao lầu, nghe được phía dưới thanh âm, cầu ca cúi đầu nhìn thoáng qua, hé mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nơi này hơn 50 tầng nhìn tiếp cũng chỉ có thể chứng kiến một đám lửa, đang xoay tròn nhảy, không ngừng nghỉ. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách sạn Hilton, hải ngoại tiểu điếm cùng quốc nội so với, có một không cùng một dạng địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng phương diện này đi, luôn là không muốn ra bên ngoài đào tiền buộc. Bower, Giang Ninh có chút luyến tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bị Lâm Vũ Chân kéo, một đường cho không ít tiền buộc. Boer, mới lên thang máy tốc hành tối nay tiệc rượu phòng khách. Lâm Thị con đường, vẫn còn cần chính mình mở ra, bên này đồng bạn hợp tác cũng muốn tự chúng ta thành lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân vừa đi, vừa nói. Cái này ngả mỹ nhĩ, như vậy chủ động giúp chúng ta đã nói là ý không ở trong lời. Vậy cũng phải rượu hắn đồng ý à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tức giận nói, lão bà, người trước đây không phải như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân, Long Linh Nhi nha đầu kia muốn cướp ta, ngươi chưa từng lo lắng qua, làm sao, cái này ngoại quốc nàng, ngươi ngược lại để ý, Lâm Vũ Chân nở nụ cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mới không sợ ngươi bị cướp đi, nàng nghiêm túc nói, ta là đang suy nghĩ, bọn họ Sơ Loan thẻ gia tộc là thế nào đem Sơ Loan thẻ cái này phẩm bài, làm được lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngả mỹ nhĩ trên người, khẳng định có ta có thể chỗ học tập ta phải len lén học được tới a. Nhìn trước mắt Lâm Vũ Chân, Giang Ninh không nhịn được nghĩ cảm khái, đã biết là bồi dưỡng sai lệch sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá chăm chỉ quá hiếu học đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải làm chính là phối hợp ta, minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân tự tay, ở Giang Ninh hông của trên, nhẹ nhàng nhéo một cái. Có được hay không, lão công, kéo dài âm cuối, Giang Ninh gánh không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể đồng thời cùng mười mấy cái đại tông sư cao thủ cấp bậc chém giết, cũng có thể một người đối địch thiên quân vạn mã, nhưng đối mặt Lâm Vũ Chân làm nũng, hắn ngoại trừ nhấc tay đầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Keng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thang máy đến rồi, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân tay, đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa đi đến đại sảnh, liền nghe được êm ái âm nhạc vang lên. Vẫn là nước hoa nhạc cổ điển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong đã tới không ít người, rất rõ ràng, toàn bộ đều là đồng dạng hoa thương, một dạng con mắt, một dạng màu da. Giang Ninh ở lối vào ký tên, đã bị Lâm Vũ Chân dẫn theo đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia cùng một loại ngôn ngữ câu thông đứng lên, nhưng thật ra không có gì vấn đề quá lớn, ở nơi này hải ngoại còn có cảm giác thân thiết. Hôm nay Lâm Vũ Trân, so với quá khứ kiện đàm luận, cũng càng thêm ưu nhã phóng khoáng, một thân tuyệt đẹp lễ phục dạ hội quần dài, cũng đủ kinh diễm, nàng vừa xuất hiện là có thể hấp dẫn đến nhân tròng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng muốn đánh nhau bắt chuyện, càng là chỉ cần gật đầu một cái. Mà mặc vào tây trang Giang Ninh, đồng dạng khí chất phi phàm, hai người nhất định chính là trai tài gái sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Trân liền cùng vài cái đến từ đông nam địa khu Hoa Thương, bắt đầu trò chuyện. Biết được là Lâm Thị Nhân, đối phương hiển nhiên rất kinh hỉ, dù sao ở đông nam địa khu, Lâm Thị danh tiếng, vẫn là rất vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tiểu điếm quý khách bên trong Bao Xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngả Mỹ Nhĩ ngồi ở đó, tư thế yêu nhã, như nữ thần thông thường, khiến người ta muốn nhìn lại không dám quá trực tiếp, không nhìn, lại nhịn không được. Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn bình tĩnh, mặc dù đang nhìn chằm chằm Ngả Mỹ Nhĩ xem, nhưng nhãn thần sạch sẽ, không có chút nào dục vọng ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.